Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, ta đi không được đường A. Canh thứ hai, Đường Lý Mục một lần nữa trở lại lên đường, đối mặt chính là một cái cơ bản muốn hoàn toàn tự bế nhân mã. Về phần là làm sao nhìn ra được, tháp đao lọt một nửa có tính không? Phải biết đối đỉnh tiêm tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, tháp đao là kiến thức cơ bản bên trong có phần làm trọng yếu một vòng. Chiến thuật bên trên phân phối đem quyết định lên đường phải chăng kháng ép. Bất kỳ cái gì top lên đều có tiếp nhận kháng ép khả năng. Cứ như vậy, bù tháp đao liền trở thành tối đại hóa phát dục đường tắt duy nhất. Nhưng mà Cu Vi một sai lầm quy kỹ năng trực tiếp đem tháp hạ tiểu binh quy một nửa. Đối mặt Ahuri tiêu hao, Cu Vi lại không dám đi lên trực tiếp không quan tâm kéo về kép chờ quy kỹ năng CD nhanh chóng thanh binh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu binh bỏ mình. Hắn không có đại chiêu. Ta tới, Ambition đột nhiên nói. Hắn đã từ Baron trong hầm EQ chui lên màu tím phương lên đường tam giác bụi cỏ vị trí. Sau đó mở ra quét hình. Quét một chút, không có phát hiện tầm mắt. Ambition cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Hắn ra vần có tốc biến, cũng có đại chiêu, mà lại từ vị trí này ganh hẳn là không cần đến tốc biến. Ngươi lên trước, ta lại chuẩn bị ở sau cùng. Cu Vi ăn quá nhiều lên trước bị Ahuri mị hoặc đến thua lỗ. E kỹ năng tiếp tục thời gian cũng không tính chỉ dài có 4 giây. Mà lại cất bước thời điểm chạy nhanh rất chậm. Dựa theo cất bước 1 giây đồng hồ tính toán. Ahuri cấp 1 E kỹ năng mị hoặc thời gian liền có 1.5 giây. Cái này 2.5 giây liền không có. Lại chạy tới chỗ đâu? Cho nên Cu Vi hữu tâm để Ambition đi ăn mị hoặc Ambition cũng là không quan tâm. Hắn có tự tin mình EQ tốc độ sẽ để cho cái này Ahuri phản ứng không kịp. Bên này Ahuri còn không có đại chiêu. Có chút nguy hiểm a. Gia Vân cùng Hecarim là toàn kỹ năng đều ở. Ahuri mặc dù có tốc biến, nhưng khẳng định không thể bị EQ nhị liên đánh bay. Không phải có khả năng bị trong nháy mắt miểu sát. Búp bê cùng Miller thấy thế có chút lo lắng. Ambition đến cùng vẫn là đầu lão hồ ly. Hắn cái này dao động quấn sau vị trí 10 phần tinh túy. Hoàn toàn chính xác không có bị sát mắt vị chỗ thiên lý nhãn đến. Mà lại MLXG còn không tại phụ cận. Cái này dao động chỉ có thể dựa vào Ahuri một người. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, Ambition động, hắn từ trong bóng tối đi ra, vừa vặn đi vào EQ Ahuri cực hạn phạm vi bên trong. Lá cờ từ trên trời giáng xuống, đồng thời cự long va chạm đột nhiên vung ra. Tại Ambition quyết định động thủ một khắc này, Hecarim đã mở ra mình e kỹ năng lao đến. Chỉ là, muốn cùng ta chơi đùa sao? Ahuri mị hoặc chúng sinh thanh âm nương theo lấy kia một viên bắn ra tiểu đào tâm ném ra ngoài. Mà lại cơ hồ là nhìn thấy Gia Vân một nháy mắt. Lý Mục liền làm ra phản ứng. EQ quá chậm a. Lý Mục khẽ lắc đầu. Gia Vân tại EQ quá trình bên trong bị mị hoặc đến. Vọt tới trước thân hình trực tiếp bị đánh gãy. Đồng thời Ahuri còn không chỉ là chỉ riêng quăng cái E đơn giản như vậy. E kỹ năng xuất thủ đồng thời quy kỹ năng cũng theo sát phía sau. Đồng thời vung tay một cái GLP 800 giảm tốc đến Hecarim. Lợi dụng quy kỹ năng gia tốc kéo ra cùng Gia Vân ở giữa khoảng cách. Lần này Ambition liền rất bình thường lúng túng. Hắn từ mị hoặc trạng thái tỉnh lại về sau. Ahuri đã cục hắn kéo ra đến 600 mã tả hữu phạm vi. Khoảng cách này, trừ phi hắn tốc biến đóng đại chiêu. Không phải là không thể nào lưu lại Ahuri. Liều mạng, Ambition đến cùng vẫn là rất bình thường quả quyết nhân vật. Trực tiếp cùng Cu Vi lưu câu tiếp theo, đuổi theo, chợt liền trực tiếp tốc biến đại chiêu. đem không có lớn Ahuri chụp tại trong chén. Giống, Hekaim kéo đại phi nhào tới, e kỹ năng hung hăng đá vào Ahuri trên thân. Sau đó, lúng túng một màn xuất hiện, Hekaim một cước, trực tiếp đem Ahuri cho đá ra ra vần đại chiêu phạm vi bên trong. Hết lần này tới lần khác hắn cùng Gia Vân cũng đều bị khung tại đại chiêu bên trong. Chú thích, S6 Gia Vân đại chiêu rất dễ dàng ra ngoài. Vên thậm chí có thể trực tiếp dùng quy lăn lộn ra vòng. Ambition sửng sốt như vậy một cái chớp mắt lập tức giải trừ đại chiêu. Sau đó hai người phát hiện, riêng phần mình đã không có lưu người kỹ năng. Hiện trường truyền ra vô số người xem thiện ý cười vang. Một màn này, là thật có chút khôi hài chút. Ambition sắc mặt biến thành màu đen. Kuvi có chút mộng bức. Hắn, không nghĩ tới a. Lúc ấy hắn đầy trong đầu nghĩ đều là e kỹ năng tiếp tục thời gian lập tức tới ngay. Phải lớn chiêu đi đường đạp cho một cước. Một cước này là đạp, nhưng là hiệu quả, giống như có chút không như ý muốn. A Tây, ngươi phát dục đi. Ambition trực tiếp lựa chọn từ bỏ lên đường. Hắn hiện tại mạch suy nghĩ có chút hỗn loạn. Đặc biệt là trở lại dã khu đi sau hiện dã quái đều không thấy thời điểm. Một loại không biết nên làm cái gì cảm giác xông lên đầu. Ta là ai? Ta ở đâu? Ambition lắc lắc có chút choáng váng đầu. Tiểu tổ thi đấu trận đầu xuất sư bất lợi. Đôi này chưa hề đều là thế giới bá chủ Hàn Quốc, LOL tới nói không thể nghi ngờ là khó mà tiếp nhận. Huống hồ tam tinh tại lúc trước video bên trong còn buông tha ngoan thoại. Đại khái nói đúng là tranh thủ tiểu tổ thi đấu toàn thắng. Bọn hắn cảm thấy có thể hai, không xong sát xác. Kỳ thật Lý Mục nhìn thấy cái này video lúc cũng là có chút ngoài ý muốn. Người Hàn Quốc coi như tự tin. A không, từ tam tinh ngay lúc đó biểu hiện đến xem, đã không thể dùng tự tin để hình dung, đơn giản tự phụ lên trời, dựa vào cái gì bọn hắn đã cảm thấy MSI về sau mình đang cố gắng. Người khác liền không đang nỗ lực, thật sự cho rằng đây là S5, Nai, cái này dao động ra vần giao tốc biến đại chiêu, lại ngay cả Ahuri tốc biến đều không có bước đi ra. Máu kiếm, búp bê phủi tay, mặc dù có đối thủ trợ công nguyên nhân ở bên trong. Nhưng ai bảo các ngươi là tự xưng là cường đại Hàn Quốc đội ngũ đâu. Nếu là vĩ đại Hàn Quốc đội, vậy khẳng định không thể nói là sai lầm nha. Cho nên cũng chỉ có thể thổi phía bên mình Lý đội trưởng vô địch. Thắng thời điểm, để cái giấm đều là hương. Mà thua, nói cái gì đều là mượn cớ. Đây chính là điện cạnh vòng thiết luật. Vậy cái này dao động ra vần cự tổn thương a. Tiết tấu trực tiếp liền không có. Mà lại Ahuri hắn ở sau đó trong vòng 10 phút đều bị muốn bắt chết rồi. Chỉ có xác có thể động người khác phần. Hiện tại người khác muốn động xác. Khó, chính như Lý Mục nói tới như vậy. Đương trò chơi thời gian sẽ tiến hành đến 20 phút lúc. Song phương đầu người so 5 so 0, trong lúc đó xác đường dưới hoàn thành đối vị đánh giết. Đồng thời mid lên Nai cũng đơn giết chết Ground, tam tinh tại giai đoạn trước bị đánh sập tiết tấu về sau. Từng cái đội viên đều hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện sai lầm. Mà xác bên này ban đầu thao tác còn có mấy phần cứng ngắc Echo. Theo thời gian trôi qua càng thêm trở nên trôi chảy. Nai đánh ra tự tin của mình, mà Lý Mục cũng tại vạn chúng chú mục hạ làm ra kiện thứ hai trang bị. Đồng thời đem giày pháp sư hợp thành, trực tiếp chạy lên đường. Ahuri kỹ năng CD đã đến 30% A. Búp bê chép miệng một cái. Hekarim phát dục hoàn toàn như trước đây thảm. Cái này dao động thật vất vả bắt lấy Ahuri về thành. Rốt cục có thể hào hào phát dục một đợt. Người này mã đem e kỹ năng giao rơi mất a. Hắn có phải hay không có chút lỗ máng rồi. Lý đội trưởng bên này giống như thấy được. Lý đội trưởng thả ra mình vừa mới mua kia trang bị. Song sinh bóng đen. Tại Mỹ xiết tiếng gầm bên trong, hai cái tiểu u linh thuận dã khu lao thẳng tới lên đường. Tốc độ, khẳng định là muốn so anh hùng bình thường di tốc phải nhanh. Đường cu vi nhân mã nhìn thấy cái này tiểu u linh lúc. Một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Phốp, một tiếng vang nhỏ, song sinh bóng đen trúng đích. 40% giảm tốc hiệu quả nhìn qua không phải đặc biệt mạnh. Nhưng là song sinh bóng đen giảm tốc hiệu quả tiếp tục thời gian lại khoảng chừng 5 giây. Ahuri từ bấm ma bên trong đi ra, gặp mặt không nói hai lời, trực tiếp kéo lớn vọt tới trước. Kuvi cũng nghiêm túc, không chậm trễ chút nào kéo lớn đào tẩu. Nhưng Kuvi lại ngoài ý muốn phát hiện, cái này Ahuri không phải là muốn bức bách ra hắn đại chiêu, mà là muốn giết hắn. Nhị đoạn R kỹ năng bay nhào gần sát, đồng thời GLP 800 đột nhiên vung ra, lại đến 60% giảm tốc hiệu quả. Trong lúc nhất thời, Hecarim chạy nhanh chậm như ốc sên. Không, so ốc sên còn muốn khoa trương. Bản điện thoại di động đổi mới nhanh nhất địa chỉ Internet. M, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.